1. Chuyển hóa khổ đau thành sự buông bỏ. Nguyên lý là phải thực hành khắc phục khổ đau và sự buông bỏ cùng một lúc. Nếu thực hành như thế, khổ đau sẽ có thể chuyển hóa được hiệu quả thành sự buông bỏ với các kết quả tuyệt vời. Có hai cách thực hành: quán chiếu trong thời khóa thiền và suy ngẫm sau thời khóa thiền. Quán tưởng trong thời khóa thiền. Trước tiên, ngồi trên tọa cụ trong tư thế bảy điểm Vairochana, Tỳ Lô Giá Na. Sau đó, quy y và phát Bồ Đề Tâm, tấm khí xấu ra, cầu nguyện đạo sư và Tam Bảo hòa tan vào mình trong dạng ánh sáng. Sau đó, quán chiếu. Cõi luân hồi đầy rẫy đau khổ mà không ai có thể tránh khỏi. Từ nguyên thủ quốc gia, viên chức chính phủ cao cấp, người giàu sang, kẻ trộm cướp, người ăn mày, và thậm chí đến cả mũi, kiến, vân vân. Tất cả đều phải chịu khổ đau. Khi đối diện với khổ đau, của cải và quyền lực trở nên vô dụng. Cách duy nhất là chuyển hóa khổ đau vào đường tu. Nguồn gốc của khổ đau chính là tâm bám chấp. Một khi tâm bám luyến vào người hay đồ vật đã phát triển, khổ đau chắc chắn sẽ đến. Do đó, kinh điển nào cũng khuyên chúng ta phải thực hành buông xả. Buông xả là từ bỏ bám chấp. Không có bám chấp thì sẽ không có đau khổ. Đức Phật đã dạy rằng tất cả pháp thế gian đều phát sinh từ nhân duyên. Duyên dẫn đến khổ đau và hạnh phúc là các yếu tố khách quan, còn nhân chính là sự bám chấp của chúng ta. Lấy ví dụ, nghiệp tốt hay xấu tạo trong đời trước hoặc đời trước nữa là nhân và duyên của cuộc sống luân hồi của chúng ta hôm nay. Ngay cả vị A-la-hán cũng phải gánh chịu nghiệp quả chưa trả ở đời trước trong kiếp này. Nếu chúng ta có thể loại bỏ tâm bám chấp, nhân đời trước sẽ không thể trổ quả được. Cũng giống như việc trồng trọt, hạt giống sẽ không nảy mầm nếu không có độ ẩm, nhiệt độ và điều kiện ánh sáng thích hợp. Nghiệp tốt và xấu trong đời trước của chúng ta giống như hạt giống. Không có sự bám chấp thì chúng sẽ không thể nảy mầm được. Đức Phật đã dạy rằng tất cả các pháp là vô thường, không hoàn hảo, mang bản chất của khổ đau, rỗng không và không đáng để chúng ta bám chấp vào. Nếu chúng ta có được sự hiểu biết cơ bản này qua tu tập, chúng ta sẽ có thể loại bỏ được bám chấp, khổ đau và đạt được giác ngộ. Mọi thứ đều là huyễn mộng trong luân hồi. Chúng ta không có tự do và không có thể kiểm soát được mọi thứ, kể cả tâm của mình. Tham, sân, vô minh, đố kỵ và kiêu mạn quấy rối và giam cầm chúng ta. Vì tâm của chúng ta không được tự do, chúng ta phải đi theo đến bất cứ nơi nào hoàn cảnh bên ngoài dẫn dắt. Điều này là bình thường, không có gì phải lo lắng. Giá mà mình được như Đức Phật, các vị Bồ Tát hay A-la-hán, luôn trụ trong trạng thái đại bình đẳng, không bị chi phối bởi các nhân tố bên ngoài. Loại đau khổ này không mới mẻ gì đối với ta. Kể từ vô thủy, chắc chắn là ta đã phải chịu đau khổ như vậy, thậm chí nhiều hơn, vô số lần. Cho đến khi nào đạt được địa Bồ Tát thứ nhất, các chúng sinh còn phải đối mặt với đau khổ, thậm chí còn lớn hơn đau khổ mà họ đã từng phải chịu đựng. Vậy mà, ta vẫn chưa chán ghét cõi luân hồi này, chưa phát tâm buông xả và vẫn hy vọng tìm kiếm hạnh phúc trong luân hồi. Ta thật sự vô minh làm sao? Mặc dù ta đang chịu khổ đau khôn xiết, điều đó cũng không thể nào so sánh với những khổ đau trong các cõi, địa ngục, súc sanh và ngạ quỷ. Nếu không thể chấp nhận được khổ đau này, làm sao ta lại có thể đối mặt với khổ đau trong ba cõi thấp? Do đó, ngoại trừ việc tu tập và giác ngộ của mình, tất cả các việc thế tục như tiền bạc, danh tiếng, địa vị xã hội, hôn nhân, gia đình, người thân, vân vân, đều là tạm thời và vô nghĩa. Ta phải thực hành tinh tấn và tìm kiếm giác ngộ, nếu không, hậu quả sẽ thật sự không thể hình dung ra được. Đây chính là sự buông xả. Suy ngẫm sau thời khóa thiền. Khi đối diện với khổ đau, chúng ta có thể suy ngẫm các nội dung trên vào mọi lúc, mọi nơi, vân vân, khi đi bộ hay đang lái xe. Pháp hành này giúp chuyển hóa khổ đau thành động lực dẫn chúng ta đi nhanh trên đường tu. Pháp ý còn được gọi là pháp chuyển hóa đau khổ vào đường tu. Có hai tác dụng được tạo ra từ việc thực hành này. Thứ nhất, thông qua thiền quán, chúng ta sẽ có thể bình thản chấp nhận khổ đau. Thứ hai, chúng ta có thể chuyển hóa khổ đau thành động lực thực hành sự buông xả. Thực hành buông xả và bồ đề tâm là các phương pháp hiệu quả để bứng rễ tâm bám chấp. Một pháp hành phải có tính đặc thù với một vấn đề trước mắt. Chúng ta phải chĩa tất cả các mũi dùi vào sự bám chấp và chặt nó đi. Thắp nhang, lễ lạy và tụng kinh nói chung là những pháp hành tốt, nhưng không nhắm vào sự bám chấp và không thể loại bỏ nó. Đây là một điểm rất cốt yếu. Những người thực hành pháp Kusali Chô là một ví dụ. Chú thích: Kusali Chô trong hướng dẫn thực hành hợp nhất Đại Thủ Ấn và Đại Viên Mãn của Ngài Kama Chame Rinpoche. Kusali là những người thực hành thiền định đã diệt mọi loại dục, ngoại trừ nhu cầu ăn uống, tiểu tiện và ngủ. Bằng cách loại bỏ mọi suy nghĩ chấp ngã và bám luyến vào thân thể, họ cắt đứt bốn ma quân và tích tụ công đức. Kusali nghĩa là ăn mày, là những hành giả đã bỏ sau lưng mọi lo toan thế tục và nhập thất tại những vùng núi non, hoặc là những ai quá nghèo, không có phương tiện cúng dường để tích tụ công đức. Thay vào đó, họ thực hành quán tưởng, dùng thân thể mình để cúng dường. Để loại bỏ tâm bám luyến vào thân mình, họ chủ động đi đến những nơi hẻo lánh, nơi mà các tinh linh thế tục cư ngụ, chặt cây và phá núi chọc giận tinh linh. Kết quả là khi sấm sét, gió mạnh và các dấu hiệu đáng sợ khác xuất hiện, những người thực hành bắt đầu nhận biết sự xuất hiện của tinh linh và ý thức về bản ngã trở nên mạnh mẽ hơn. Ngay cả những người bạo gan nhất cũng sợ hãi điếm người và suy nghĩ: tôi đã đi đến đường cùng rồi và không còn nơi nào để đi nữa. Tôi sẽ phải làm gì đây? Khi tư tưởng này khởi sinh, họ ngay tức khắc thực hành cắt đứt bản ngã dựa vào kinh Bát Nhã Ba La Mật với kết quả phi thường. Cũng như vậy, nếu chúng ta thực hành buông xả khi chúng ta đang ở lưng chừng nỗi khổ lớn, kết quả rõ ràng tốt hơn nhiều so với khi chúng ta không bị khổ đau. Chúng ta thường nghe người khác nghĩ ngợi, tại sao họ lại là người đau khổ? Không nghi ngờ gì nữa, khổ đau sẽ đến khi tâm chúng ta chưa đạt được trạng thái tự do. Những người không thực hành Phật Pháp thường không tin về sự tái sinh hay nhân quả. Họ nghĩ rằng chết là hết, và thường đối xử cực đoan với cuộc đời của chính họ. Những người thực hành Phật giáo, mặt khác, có thể hiểu được bản tánh của luân hồi, đối diện khổ đau một cách dũng cảm và trưởng dưỡng mạnh mẽ ý thức buông xả. Đây chính là mục tiêu chúng ta cần đạt đến. 2. Chuyển hóa khổ đau thành động lực quy y. Bởi vì chúng ta đã chịu nhiều đau khổ, chúng ta hiểu thật sự rằng luân hồi đầy rẫy khổ đau, bất kể giàu nghèo, sang hèn, không ai tránh khỏi. Lấy ví dụ, trong một gia đình êm ấm và yêu thương vợ chồng, anh chị em, đều rất hòa thuận với nhau. Mọi người đều hy vọng gia đình sẽ hạnh phúc như vậy mãi. Tuy nhiên, cuối cùng sẽ có một thành viên trong gia đình qua đời. Nếu gia đình không chuẩn bị tinh thần kỹ, biến cố này sẽ tạo ra đau khổ rất lớn. Điều này cũng đúng với giàu sang và danh vọng. Càng bám chấp, chúng ta lại càng đau khổ. Khi vẫn còn trong luân hồi, chúng ta không thể vượt qua khổ đau. Chúng ta không thể trông chờ vào sự trợ giúp của những người khác, các nhà khoa học, triết học, hay gia đình, bạn bè, hay đồng nghiệp. Cách duy nhất để thoát khỏi khổ đau là quy y Tam Bảo, với sự gia trì của chư Phật và Tăng Đoàn. Hãy thực hành Phật Pháp theo lời dạy của Đức Phật để loại bỏ phiền não và bám chấp. Khi sự bám chấp không còn nữa, khổ đau cũng sẽ biến mất ngay lúc đó. Thật không may, suy nghĩ thông thường lại hay trái ngược. Khi đối diện với khổ đau, hành động đầu tiên của chúng ta không phải là hàng phục tâm và buông bỏ bám chấp, mà là tạo các hoàn cảnh bên ngoài để cho khổ đau biến mất. Đây chính là cách làm của tất cả những người bình thường. Tuy nhiên, chúng ta đã thất bại liên tiếp với cách làm này, và cho đến ngày nay, vẫn là người bình thường chưa đạt giác ngộ. Nhờ những thiện nghiệp tích tụ trong quá khứ, chúng ta đã có được thân người trong kiếp này. Là con người, chúng ta phải nắm bắt cơ hội này để vượt thoát luân hồi. Và bước đầu tiên là quy y. Khi chúng ta đã bắt đầu nhận thức sâu sắc giá trị của những phẩm chất vĩ đại và oai lực của Phật, Pháp và Tăng, chúng ta sẽ phát triển tính tâm và khao khát quy y nơi Tam Bảo. Cũng giống như khi bị đau ốm, chúng ta mới nhận thấy tầm quan trọng và sự cần thiết của thuốc và của bác sĩ đối với mình. Khi khỏe mạnh, không đau ốm, nhận thức này sẽ không mạnh mẽ như vậy. Khi khổ đau đang gần kề, thì mong muốn quy y sẽ bức thiết hơn so với những lúc thông thường khác. Điều này có thể giúp chúng ta chuyển hóa đau khổ thành nhân duyên để quy y, cũng như phát triển lòng sùng mộ chân thật vào Tam Bảo. Do đó, khổ đau không chỉ là chướng ngại, mà khổ đau còn là động lực thúc đẩy chúng ta tinh tấn trên đường tu. Nếu dựa vào lập luận này, chúng ta sẽ giảm bớt bám chấp. Càng ít bám chấp, càng ít khổ đau. Khổ đau ít đi, thì việc tu tập của chúng ta cũng sẽ tinh tấn hơn. 3. Loại bỏ tính kiêu ngạo. Thông thường, khi người ta có tiền tài, quyền lực, tài năng, học vị hay những phẩm chất đáng khoe khoang, họ sẽ trở nên rất kiêu ngạo. Họ sẽ nghĩ họ cao cả hơn kẻ khác và thuộc từng lớp ưu tú của xã hội. Một số Phật tử không thực hành chăm chỉ cũng có thể khinh khi người khác dù chỉ có một chút hiểu biết giáo pháp và thọ nhận một số giới luật. Tuy nhiên, khi khổ đau đến, mọi thứ sẽ sụp đổ. Chỉ khi đó, họ mới nhận ra rằng họ không có gì để mà kiêu ngạo cả. Sau nhiều năm thực hành, họ cũng không thể chịu đựng một chút khổ đau nhỏ nhoi. Với nhận thức như vậy, sự kiêu ngạo của họ sẽ biến mất. Họ cũng bắt đầu tinh tấn lắng nghe, quán chiếu và thực hành giáo pháp. Không có trải nghiệm khổ đau từ bản thân, rất khó để dẹp trừ kiêu ngạo, chỉ bằng cách dựa vào thực hành quán tưởng. Do đó, chúng ta nên hoan hỷ với khổ đau, bởi vì khổ đau giúp cho tâm chúng ta mạnh mẽ hơn. Với một tâm thức mạnh mẽ, chúng ta sẽ có thể chịu đựng bất kỳ khổ đau hay hoàn cảnh tiêu cực nào. Cho nên, khó khăn không chỉ ngăn trở chúng ta tu tập, mà lại còn giúp chúng ta tinh tấn trên đường tu. 4. Tịnh hóa nghiệp xấu. Đối diện với khổ đau, những ai tin vào nhân quả và luân hồi sẽ nghĩ rằng, mặc dù ta không làm gì sai trong kiếp này, khổ đau không thể nào đến với ta mà không có lý do. Mọi khổ đau phụ thuộc vào các nhân tố chủ quan và khách quan. Do các ác nghiệp mà ta đã phạm trong quá khứ, bây giờ ta phải gánh chịu hậu quả. Thậm chí chỉ một nỗi khổ nhỏ nhoi cũng có thể làm ta đau đớn nhiều đến vậy. Nếu ta phải gặp khổ đau lớn hơn trong tương lai, thì làm sao ta lại có thể đối diện được với nó? Nếu ta tiếp tục tạo nghiệp xấu ác và không sám hối tội lỗi từ bây giờ, ta sẽ phải chịu đựng hậu quả nặng nề trong tương lai. Ta sẽ không bao giờ thoát khỏi luân hồi nếu vòng lẫn quẩn này không dứt. Cũng giống như phải trị bệnh từ gốc rễ, nếu chúng ta không muốn khổ đau, chúng ta phải tịnh hóa nghiệp trong quá khứ. Có hai cách tịnh hóa nghiệp. Cách thứ nhất là sám hối những hành động trong quá khứ trước khi nghiệp trổ quả, để loại bỏ các chướng ngại từ những nghiệp xấu đó và loại bỏ khả năng trổ nghiệp trong tương lai. Cách thứ hai là chấp nhận nghiệp báo để trả nghiệp xấu trong quá khứ. Bản thân khổ đau đang gửi chúng ta một thông điệp. Khi gánh chịu khổ đau, chúng ta đang trả nghiệp hay đang giảm bớt nghiệp báo? Việc này cũng giống như thu hoạch mùa vụ vậy. Khi trái chín, thì hạt giống không còn tồn tại. Sau khi đã chịu đựng nhiều khổ đau, một số nghiệp xấu sẽ được tịnh hóa. Chịu đựng gian khó là bứng rễ nghiệp xấu. Thật may mắn là chúng ta phải chịu đựng những gian khổ này ở cõi người, chứ không phải ở cõi địa ngục, súc sanh hay ngạ quỷ. Đây là một điều tốt, và ta phải lấy làm hoan hỷ. Nếu biết hành động đúng đắn, thì ta sẽ có thể dùng khổ đau này để thực hiện các hành động hữu ích cho kiếp này và kiếp sau. Và hơn nữa là để nhận thức đúng tầm quan trọng của việc tịnh hóa nghiệp xấu. Sau đó, ta phải cố gắng thực hành 4 năng lực tịnh hóa nghiệp để hoàn thiện pháp kim cang tác đọa và chuyển hóa khổ đau thành điều kiện tích cực để đạt được giác ngộ. Ngoài ra, ta phải nghĩ như thế này. Nghiệp báo này thật nặng nề và khó chịu đựng, mặc dù nó có mặt tích cực, ta vẫn hy vọng loại khổ đau này không đến với ta nữa. Các chúng sinh khác cũng không mong loại khổ đau này đến với họ. Ta nên nuôi dưỡng tâm bồ đề để giải thoát mọi chúng sinh khỏi sự đau đớn và gian khó. Lý do chúng ta đang thực hiện việc lắng nghe, quán chiếu và thực hành Phật Pháp trong suốt thời gian dài là để đối mặt với tất cả các nỗi khổ đau trong luân hồi. Mặc dù việc học năm môn luận là tốt và đáng khen ngợi, nhưng các giáo huấn này hữu ích cho chúng ta như thế nào trong cuộc sống thực tế này? Chúng ta phải suy ngẫm về điểm này. Chưa chứng được tánh không thì chúng không giúp được gì cho chúng ta cả. Khi đối diện với khổ đau, cho dù có là một học giả thâm sâu giáo thuyết, chúng ta vẫn cảm thấy bối rối và tuyệt vọng. Cho nên, phương pháp được giới thiệu ở đây là một pháp hành cơ bản, rất hữu ích trong đời sống thực tế. Có thể được thực hành bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào. Tôi hy vọng tất cả chúng ta có thể sử dụng phương pháp này để khi chúng ta đối diện với những khó khăn trong cuộc đời, chúng ta sẽ không hề sợ hãi. Chúng ta có thể chọn lựa thực hành một hay nhiều phương pháp này. Tuy nhiên, tốt nhất là chỉ thực hành một phương pháp trong một thời thiền. 5. Chuyển hóa khổ đau thành động lực để thực hành thiện hạnh. Khi chịu đựng khổ đau, chúng ta cũng có thể nghĩ, thật may mắn làm sao, ta chỉ trải nghiệm khổ đau của cõi người. Nếu một ngày nào đó, ta phải tái sinh vào cõi địa ngục, súc sanh và ngạ quỷ, thì không biết phải làm sao. Do đó, ta nên vui vẻ chịu đựng khổ đau trước mắt. Để không phải khổ đau, chúng ta phải tích tập công đức và tạo nguyên nhân để không phải chịu khổ đau bằng cách thực hành thiện hạnh. Đây là quy luật tự nhiên về nhân quả. Mặc dù chúng ta thường hiểu được những khái niệm này, nhưng chỉ khi đã trải nghiệm khổ đau, chúng ta mới thấm thía và hiểu ra rằng luân hồi không hoàn hảo như chúng ta đã nghĩ, mà cũng đầy rẫy gian khổ. Với nhận thức này, chúng ta chuyển hóa khổ đau thành động lực để thực hành thiện hạnh. Các Phật tử thường tinh tấn trong việc thực hành thiện hạnh và tránh làm điều xấu ác. Thông qua khổ đau, họ gắng sức hơn nữa trong tu tập. 6. Chuyển hóa khổ đau thành lòng bi mẫn. Tinh túy của Phật giáo Đại Thừa là Bồ Đề Tâm. Nền tảng của Bồ Đề Tâm là lòng bi mẫn. Không có lòng bi mẫn thì không có Bồ Đề Tâm. Cái gì giúp chúng ta phát triển lòng bi mẫn? Đấy chính là khổ đau. Khi chúng ta hoàn toàn hiểu rằng tất cả chúng sinh đều phải gánh chịu nhiều khổ đau trong luân hồi, chúng ta sẽ có được niềm an ủi khi biết rằng có sự tồn tại của quy luật nhân quả. Chúng ta biết rằng tất cả khổ đau của mình được tạo ra từ các hành động bất thiện mà chúng ta đã thực hiện ra trong các đời trước, và chúng ta phải chịu nghiệp báo. Nhưng các chúng sinh khác có thể không hiểu được các quan niệm này. Họ sống triền miên trong sân hận, và điều này lại càng gắn chặt họ với khổ đau. Thấy được điều này, chúng ta sẽ dễ dàng phát triển sự đồng cảm và lòng bi mẫn. Thật lòng, mong mỏi tất cả chúng sinh sẽ thoát khỏi khổ đau, và sẵn sàng đổi hạnh phúc của mình lấy khổ đau của họ. Đó chính là lòng bi mẫn. Việc quan trọng nhất lúc này là nuôi dưỡng lòng bi mẫn. Trong việc nuôi dưỡng lòng bi mẫn, có hai loại kết quả và lợi ích. Thứ nhất, do hiểu được sự vận hành của nhân quả, chúng ta sẽ có thể giảm nhẹ khổ đau của mình. Thứ hai, vì đã phát triển lòng đại bi từ những khổ đau của chính mình, chúng ta sẽ không lo sợ khi đối diện với khổ đau lần nữa. Xét hoàn cảnh hiện nay của nhiều người, cái mà chúng ta cần phải học nhất không phải là pháp mật điển cao siêu như Đại Toàn Thiện hoặc giáo lý thâm sâu của Trung Đạo và Luận Lý Học, mà là làm thế nào để giải quyết vấn đề trong đời sống thực tế của mình. Bệnh tật, lão hóa, khó khăn trong công việc, bất hòa trong gia đình, vân vân. Chúng ta phải nghiêm túc thực hành những phương pháp cơ bản này đều đặn. Nếu không, chúng sẽ không có tác dụng gì khi chúng ta đối diện với khổ đau. 7. Chuyển hóa khổ đau để giúp các chúng sinh khác. Từ thời vô thủy, sự chấp ngã luôn là nguồn gốc của khổ đau. Trong mọi tình huống, chúng ta đặt nhu cầu của chính mình lên trên mọi thứ. Chúng ta chỉ nghĩ về bản thân vì hạnh phúc của chính mình. Chúng ta hủy hoại hạnh phúc của người khác. Vì sức khỏe của chính mình, chúng ta làm hại sức khỏe của các chúng sinh khác, thậm chí lấy đi cả sinh mạng của họ. Chúng ta chẳng hề nghĩ đến việc giúp đỡ hay chăm sóc người khác. Do sự ích kỷ, chúng ta đã phạm các ác nghiệp lớn. Cho dù khổ đau mà chúng ta đang cảm nhận chỉ là một giọt nước trong đại dương nghiệp báo, giọt nước ấy đã gây thống khổ tột cùng và rất khó đối diện. Chúng ta phải hiểu ra rằng tất cả khổ đau đều đến từ sự ích kỷ. Do sự bám luyến này, chúng ta đang tạo ra nghiệp xấu vì lợi ích bản thân và chịu khổ trong oán thù đớn đau. Khi đối diện khổ đau, chúng ta không hiểu rằng khổ đau đến từ hành động của chính mình. Chúng ta đổ lỗi cho kẻ khác và sinh lòng thù hận. Với thù hận thì nghiệp xấu lại càng được tạo thêm. Hậu quả của những vòng thù hận triền miên này là chúng ta không thể vượt thoát khỏi luân hồi. Nếu muốn thoát khỏi khổ đau, chúng ta phải thay đổi lối sống của mình. Từ bây giờ trở đi, chúng ta phải giúp đỡ, yêu thương và hỗ trợ mọi chúng sinh khác với tâm vô ngã. Có hai pháp hành tâm Bồ Đề được đề cập trong tác phẩm Nhập Bồ Tát Hạnh. Hoán chuyển ngã tha và xem người khác quan trọng hơn bản thân mình là hai điều mà chúng ta phải thực hành. Nguyên lý cơ bản, trước hết, là tìm ra nguồn gốc gây ra khổ đau khi đối diện với nó. Có những nhân tố khách quan, nhưng không phải là lý do chính, mà chỉ là điều kiện phụ trợ. Lý do cơ bản là những ác nghiệp chúng ta đã tạo ra trước đây. Tất cả những người bình thường đều có lòng tham. Khi điều này tiếp xúc với các nhân đã gieo trong quá khứ, thì nghiệp sẽ trổ quả. Lòng tham gắn chặt với sự ích kỷ, cũng như tác dụng của phân bón đối với mùa màng. Lòng tham nuôi dưỡng nghiệp báo và làm cho nó trổ quả. Những đại sư đã đạt chứng ngộ cao, như các vị A-la-hán, cũng có nghiệp nhân chưa được tịnh hóa hoàn toàn, nhưng vì các ngài đã cắt bỏ lòng tham, nên nghiệp báo không thể trói các ngài vào luân hồi. Chúng ta thường nói về việc nuôi dưỡng tâm bồ đề, cho đi hạnh phúc và nhận lãnh khổ đau. Tuy nhiên, khi thật sự đối diện với các rắc rối, chúng ta chỉ nghĩ đến mình mà thôi, và do đó sẽ nhận lấy nghiệp quả trong nhiều đời kiếp. Điều này hoàn toàn do sự ích kỷ mà ra. Mặc dù người bình thường không thể cắt đứt sự bám luyến này ngay lập tức, nhưng có thể giảm bớt sự bám luyến với việc thực hành Bồ Đề Tâm. Sau này, khi đối diện với bất kỳ khổ đau nào, chúng ta phải thực hành phương pháp khoáng chuyển ngã tha. Khi thở ra, hãy quán tưởng rằng chúng ta đang chuyển cho tất cả chúng sinh những thiện nghiệp mà mình đã, đang và sẽ tạo ra trong quá khứ, hiện tại và vị lai, cũng như sự phúc lạc thân tâm hiện tại của mình. Sau đó, hãy quán tưởng tất cả chúng sinh đang được nhận lãnh trọn vẹn hạnh phúc của mình. Rồi khi hít vào, hãy quán tưởng tất cả những khổ đau về tinh thần và vật chất của tất cả chúng sinh được chuyển hóa thành chất khí màu đen đang đi vào thân thể mình, hòa tan sự ích kỷ trong tim mình và tiêu trừ những khổ đau ấy đi. Chỉ riêng chúng ta mang trách nhiệm nhận lãnh khổ đau để họ có thể được giải thoát khỏi sự đau đớn. Cuối cùng, hãy thiền định về sự rỗng rang của cái ngã. Đây là pháp hành hoán chuyển ngã tha cơ bản. Ngoài ra, mỗi khi khổ đau đến với mình, chúng ta phải thật tâm mong cầu rằng: nguyện tôi chịu khổ thay cho tất cả chúng sinh. Nguyện không một chúng sinh nào còn phải chịu nỗi khổ này nữa. Tốt nhất là chúng ta phải phát khởi ước nguyện này một cách vô ngã. Nếu không được như vậy, còn nếu có sự mong cầu mà vẫn phát nguyện, thì sự phát khởi ước nguyện này cũng mang lại công đức đáng kể. Nhiều kinh điển đã dạy rằng pháp hành này mang lại công đức vô lượng. Khi khổ đau đến, chúng ta phải thực hành pháp tu này với tâm chân thành. Khi đó, khổ đau sẽ trở thành điều kiện tích cực cho việc tu tập của chúng ta, và chúng ta cũng sẽ ít chối bỏ nghịch cảnh như đã thường làm trước đây. Bằng việc chấp nhận khổ đau, chúng ta sẵn sàng nhận lãnh khổ đau cho tất cả chúng sinh và sẵn sàng phát khởi hứa nguyện này. Mặc dù chướng duyên rất nặng nề, chúng ta vẫn sẵn lòng gánh chịu. Nếu chướng duyên có thể hỗ trợ cho việc tu tập của mình, lâu dần thì chúng ta sẽ phát triển được thói quen quán tưởng như thế, ngay cả trong giấc mơ ban đêm. Trải nghiệm khổ đau trong những tình huống như vậy rõ ràng là việc hữu ích. Từ vô thủy, chúng ta đã phải chịu đựng vô lượng khổ đau, vậy mà chúng ta chưa bao giờ dùng nghịch cảnh của mình để giải thoát khổ đau cho chúng sinh khác, để tích tụ công đức hay nuôi dưỡng tâm bồ đề. Chúng ta chỉ đơn thuần để cho khổ đau phát tác một cách vô ích. Tất cả chúng ta phải hoan hỷ khi biết được rằng từ nay mình có khả năng giúp đỡ người khác từ chính khổ đau của mình. Bảy phương pháp đề cập ở trên là các pháp hành rất quan trọng, dễ thực hành, tiện lợi và hiệu quả. Chúng phải được thực hành không chỉ trong thời khóa thiền, mà còn ở mọi lúc mọi nơi. Chúng ta phải kiên trì nỗ lực và thực hành theo từng giai đoạn một. Nếu bắt đầu với những khó khăn tương đối nhỏ trong cuộc sống, lâu dần, chúng ta sẽ có thể khắc phục những khó khăn lớn hơn bằng cách chuyển hóa chúng vào đường tu. Nếu chúng ta theo cách này trong một thời gian dài, kết quả sẽ rất là hiển nhiên. Bất cứ khi nào khổ đau đến, tâm chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Động cơ thực hành những pháp tu này không nên quá ích kỷ. Nếu chúng ta thực hành chỉ để giảm bớt những đau khổ của chính mình, các pháp tu mặc dù hữu hiệu ở mức độ nào đó, sẽ không có nhiều ý nghĩa vì nó xuất phát từ chủ định vị kỷ, chứ không phải từ bồ đề tâm và lòng bi mẫn. Sau khi xả thiền, chúng ta nên hồi hướng công đức như sau. Con khẩn cầu Bổn Sư và Tam Bảo cho con đối diện được với khổ đau một cách mỹ mãn trong lần này và chuyển hóa được nỗi đau thành sự buông xả, bồ đề tâm và lòng bi mẫn. Hàng ngày, nhiều Phật tử cầu nguyện đến các vị hộ pháp với hy vọng tránh được những chướng ngại trong cuộc sống. Đó là bởi vì họ yếu đuối về tinh thần và lo sợ chạm trán với bất kỳ nỗi khổ nào. Khi chúng ta tinh tấn trên đường tu và có sức chịu đựng bền bỉ hơn, chúng ta cũng có thể khẩn cầu Bổn Sư và Tam Bảo ban cho mình đau khổ và chướng ngại, và khẩn cầu các vị hộ pháp hãy tạo chướng duyên để tăng thêm sức mạnh tinh thần cũng như tinh tấn thêm trên đường tu. Sự hồi hướng này thực hành sau khi thiền định cũng là phương pháp về tục đế để vượt qua khổ đau. Nhiều người nghĩ rằng thắp nhang, lễ lạy chư Phật và bố thí là những cách để áp dụng giáo pháp vào cuộc sống. Thật ra, đó chỉ là một phần của các thực hành Phật pháp rất hời hợt trong đời sống. Tinh túy của các giáo pháp bao hàm trong quy y, buông xả, lòng bi mẫn, tâm bồ đề và tri kiến về tánh không. Thông qua những phương pháp này, chúng ta có thể đối diện và khắc phục những khó khăn mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống một cách dễ dàng. Phương pháp chân đế. Thật ra thì, chỉ khi nào đã chứng ngộ tánh không thì mới có thể khắc phục khổ đau bằng các phương pháp chân đế. Những người đã chứng ngộ tánh không sẽ nhận thức được một cách sâu sắc rằng cuộc đời cũng giống như một giấc mơ. Trong mơ, chúng ta có thể thấy cha mẹ hoặc người thân của mình qua đời và cảm thấy rất đau khổ. Nếu chúng ta đột nhiên thức dậy được từ giấc mơ, không cần sự thực hành hay thương cảm, khổ đau cũng sẽ biến mất ngay tức khắc. Nếu chúng ta không biết rằng chúng ta đang sống trong mơ, hay là chỉ biết lý thuyết suông chứ không phải từ sự trực nghiệm, thì sẽ càng khó để khắc phục khổ đau. Tuy nhiên, trước khi chứng ngộ tánh không, chúng ta vẫn có thể thực hành bằng cách lý luận theo trung đạo để xác quyết rằng những hiện tượng bên ngoài mang đến khổ đau cho mình hay chính cái tâm đang kinh nghiệm khổ đau kia đều rỗng không. Quan trọng hơn, chúng ta cần phải biết rằng khổ đau và hạnh phúc về cơ bản cũng chỉ là một cảm thọ, là sự hóa hiện của tâm. Chúng không được đơn thuần tạo ra từ những nhân tố bên ngoài, như kẻ thù hay thảm họa thiên nhiên. Khổ đau không tồn tại ở thế giới bên ngoài, núi, sông, mặt trời, mặt trăng hay ngôi sao. Khổ đau tồn tại trong tâm chúng ta. Không có cảm giác thì sẽ không có khổ đau. Mọi thứ đều là huyễn mộng, chỉ là sự hóa hiện của tâm. Người trí tuệ nhìn bên trong tâm để tìm kiếm hạnh phúc và nguồn gốc của khổ đau. Họ biết rằng nhân của hạnh phúc hay khổ đau ở ngay trong tâm. Những thứ bên ngoài chỉ là giả duyên. Bởi vì có tri kiến đúng đắn, cuối cùng họ sẽ có thể nhổ tận gốc khổ đau, đạt được hạnh phúc tuyệt đối và đạt được tự do, giải thoát. Ngược lại, những người bình thường tìm kiếm nguồn gốc của những khó khăn ở bên ngoài. Bởi vì họ đã đi sai đường, họ sẽ chẳng thể diệt tận gốc khổ đau và sẽ lại thất bại trong từng đời kiếp khi tìm kiếm giải thoát. Đây là sự khác nhau giữa người bình thường và người minh triết. Tuy nhiên, chúng ta không thể chỉ đơn giản dựa vào lý luận hay giáo thuyết để xác quyết tri kiến này. Chúng ta cần để tâm ngơi nghỉ và quan sát tri kiến ấy trong lúc thiền định. Đừng để tâm bị dính mắc vào các vọng niệm. Không nhìn lại quá khứ hay chào đón tương lai. Quá khứ không còn tồn tại, tương lai thì chưa đến. Nếu có một tâm thức, đấy chỉ có thể là tâm thức ở ngay chính khoảnh khắc hiện tại. Bây giờ chúng ta hãy kiểm tra xem tâm thức hiện tại có tồn tại hay không. Nếu chúng ta tinh tấn trong việc thực hành pháp tu dự bị, chúng ta sẽ biết rằng tại thời điểm chúng ta quán sát tâm, tâm thức trong chính khoảnh khắc hiện tiền này chẳng là gì ngoài tánh sáng và tánh không. Trong tác phẩm Ngọn đèn xác quyết tri kiến, gương mặt ban đầu của khổ đau được mô tả là thuần khiết như bầu trời trên cao nguyên Tây Tạng, chỉ là rỗng rang. Đại Thánh Tăng Atisha cũng đã viết trong bộ luận về Trung Đạo rằng, bản tánh của tâm cũng trong sáng và thông suốt như bầu trời mùa thu. Những gì cho là khổ đau từ lâu đã tan thành mây khói, chẳng để lại chút dấu vết gì. Chứng ngộ tánh không không phải là điều khó, thật không may, bởi vì chúng ta không thực hành pháp dự bị, không thực hành buông xả hay trưởng dưỡng bồ đề tâm, và cũng không tích lũy công đức hay sám hối việc làm sai trái của mình. Chúng ta chỉ kinh nghiệm hôn trầm và lo lắng trong thiền định mà thôi. Nếu việc tu tập không ổn định, tâm của chúng ta sẽ quay trở lại với những bận tâm thế tục và lại kinh nghiệm lo lắng, khổ đau. Tâm của chúng ta vẫn sẽ tiếp tục di chuyển qua lại giữa ảo ảnh và thực tế, tục đế và chân đế, cho đến khi được điều phục. Nếu chúng ta muốn bứng rễ khổ đau ngay tức khắc, chúng ta phải thực hành pháp tu dự bị. Chúng ta không thể bỏ qua pháp tu dự bị và nghĩ rằng mình có thể thực hành một pháp tu khác để đạt được kết quả tương tự. Kết quả cuối cùng của mọi pháp hành là chuyển hóa được khổ đau thành điều kiện tích cực và động lực cho việc tu tập. Việc đạt được mục tiêu này có nghĩa là chúng ta đã nuôi dưỡng tâm bồ đề và thực hành buông bỏ một cách thành công. Đáng tiếc là tôi cũng chưa đạt được mục tiêu này. Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề khi mà chúng ta có thể cùng nhau thực hành và tinh tấn. Không ai có thể thành công ngay từ lúc bắt đầu, và cũng không ai có thể thất bại mãi được. Tất cả phụ thuộc vào nỗ lực của chúng ta. Khi những người bình thường ngồi chung với nhau, va chạm là điều chắc chắn sẽ xảy ra, và va chạm sẽ tạo ra đủ loại khổ đau, ngoại trừ chư Phật và chư Bồ Tát. Ngay cả các bậc A-la-hán cũng không thể trước sau như một, chỉ mang lại hạnh phúc và tránh làm người khác khó chịu. Những người bình thường lại càng không làm được như vậy. Mặc dù chúng ta phải gánh chịu khổ đau nặng nề, nhưng nếu biết cách thì khổ đau sẽ giúp chúng ta tinh tấn trong tu tập, giúp chúng ta luyện tâm và lấp đầy tim ta với niềm vui. Khi cảm thọ hỷ lạc này phát triển đến một mức độ nhất định, thì nỗi đau vật lý của chúng ta sẽ đỡ nhức nhối hơn, tâm ta rộng mở hơn. Chúng ta sẽ có thể đón nhận khổ đau dễ dàng, giao tiếp với mọi người tốt hơn. Vì thế, chúng ta phải nhận vào, thậm chí nhiệt liệt chào đón khổ đau đến với mình. Cũng giống như khi đi chăm cứu, bệnh nhân sẵn sàng chịu đựng đau đớn và trả tiền cho việc này, vì họ biết rằng đổi lại họ sẽ có sức khỏe tốt hơn. Một cách tương tự, khổ đau có thể mang đến cho chúng ta niềm phúc lạc trong tinh thần, hạnh phúc và thậm chí là sự giải thoát. Chúng ta không phải trả tiền để được khổ đau, chỉ cần đối diện trực tiếp và chuyển hóa khổ đau vào đường tu. Tuy nhiên, những người thiếu khôn ngoan và dũng cảm thường sợ hãi khổ đau và tìm cách chạy trốn khổ đau. Toàn bộ nỗ lực trong đời họ được dồn vào việc tránh cảnh nghèo khó. Họ chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm sự giải thoát. Vấn đề cơ bản nằm ở chỗ, không biết được khổ đau là biểu hiện của một tâm hồn yếu đuối. Hậu quả là tâm lại càng bị hạn hẹp, luôn sợ hãi các vấn đề liên quan đến sinh kế, gia đình và tuổi già. Do vô minh và sợ hãi, chúng ta đang vô tình tạo ra nghiệp xấu. Với các pháp hành đã nói ở trên, chúng ta có thể phá bỏ vọng niệm, đối diện khổ đau với sự dũng cảm, rộng mở trái tim dành cho người khác, và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Mặc dù pháp hành hiệu quả nhất để đối diện khổ đau là đại viên mãn, và một phương pháp của chân lý rốt ráo đã được đề cập trên đây, tức luận lý trung đạo, đặc biệt là những chứng ngộ đạt được từ việc thực hành trung đạo, thỉnh thoảng cũng giống như đại viên mãn. Tại điểm này, chúng ta không nhất thiết thực hành một pháp tu thâm sâu. Đối với nhiều người, phương pháp của luận lý trung đạo này dễ dàng và trọng yếu, và thật sự quan trọng hơn pháp hành đại viên mãn và các giai đoạn phát khởi và viên mãn. Thời mạt pháp đề cập trong kinh điển tương ứng rõ ràng với xã hội hiện tại. Trong thời đại suy đồi, chúng ta phải thực hành theo cách này để được tinh tấn. Tuy nhiên, cho dù có hiểu sâu về giáo pháp đến đâu đi chăng nữa, chúng ta sẽ không thể vượt qua được khổ đau và áp lực trong cuộc sống, bởi vì việc tu tập của chúng ta thiếu sự bền vững ổn định. Nếu chúng ta biết cách áp dụng các giáo huấn khẩu truyền, cường lực của khổ đau và chướng ngại sẽ có thể giúp chúng ta tiến xa trên đường tu. Rồi khổ đau cũng có thể được chuyển hóa thành động lực cho việc tu tập của chúng ta. Chúng ta phải hết sức quan trọng việc tu tập này và thực hành tu tập theo giáo pháp. Với những pháp hành này, khổ đau sẽ không thể tác động đến chúng ta lâu dài và cũng không thể gây chướng ngại cho việc tu tập của chúng ta.